Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, ban ngày, chương 4 ban ngày Trần chờ một cái chớp mắt, hắn đưa điện thoại di động dán hướng về phía bên tai. Máy móc giọng nữ cùng với lệnh người khó quên làn điệu hoan nghênh chí điện Hoa Quốc Ích Thông. Kế tiếp sẽ vì ngài cung cấp tư, phục vụ, cảm tư, chi tư, đô đô đô đô, nghe xong mở đầu. Sở Thầm đều có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. Câu nói kế tiếp ngữ phảng phất bị quấy nhiễu giống nhau. Chỉ còn đứt quãng âm, dãy dụa mấy nháy mắt liền cắt đứt, bốn phía lại lần nữa trở về yên tĩnh. Ngoài cửa quái vật bởi vì mất đi mục tiêu lại an tĩnh xuống dưới, cái gì cùng cái gì. Liền game kinh dị đều có thể thu được tín hiệu. Hơn nữa làm hắn tiếp điện thoại chính là vì cái gì. Nói loại này không có ý nghĩa nhắc nhở âm sao. Không nghĩ ra có gì dụng ý. Hắn thử đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt đất. Cẩn thận chậm rãi buông ra tay. Di động cũng không có phản ứng, giống như kết thúc linh. Mới là lạ, Sở Thầm một phen vớt lên di động, đem tiếng chuông ấn diện ở tã lót bên trong. Không hề nghi ngờ cái này di động chỉ có thể tùy thân mang theo. Bằng không liền lấy loại này bại lộ tốc độ, hắn chính là có 10 cái mạng cũng chịu không nổi lăn lộn, nhặt lên lúc sau. Hắn nương lục quang, cẩn thận đánh giá một phen, vừa rồi vội vàng thoáng nhìn chỉ thấy rõ đại khái bộ dáng. Ly gần nhìn kỹ mới phát hiện, di động thượng có rõ ràng sử dụng quá dấu vết, che kín thật nhỏ hoa ngân cùng rớt sơn, chỉ là chỉnh thể bảo dưỡng không tồi, còn có tự mang đèn pin. Lúc này lượng điện biểu hiện mãn cách, Sở Thầm đem đèn pin ấn khai. Nương quang thấy rõ cái này thiết bị thất đại thể bố cục. Từng hàng thiết giá thượng chỉnh tề bày các dạng cầu loại. Trong một góc trồng chất bọt biển lót, còn có một ít kim loại giá rải rác dựa vào trên tường. Bốn phía bức màn kéo kín mít, cho dù hắn mở ra đèn pin, ngoài cửa quái vật cũng không có chút nào phản ứng, rất kỳ quái. Như vậy một cái nhìn như hoàn toàn phong bế không gian. Giống như an toàn khu giống nhau. Quá an toàn có một tia không chân thật cho dù có chút lo lắng. Sở Thầm vẫn là mượn cơ hội này. Đem thẻ vũ khí tào trung đã toàn bạch tấm các ném ra. Thay đổi một chương tàn tạp. Hao hết năng lượng báo hỏng thẻ trắng hóa thành cho bụi không thấy. Lúc sau hắn cẩn thận vòng quanh. Không lớn thiết bị thất xoay hai vòng, cũng không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Nhưng thật ra tràn đầy cầu giá thượng thiếu một loạt bóng rổ. Bóng truyền cũng ít mấy viên, xem lạc hôi trình độ. Này hai cái cầu giá sắp tới từng bị người động quá chính là hắn vẫn là cảm thấy chính mình xem nhẹ. Cái gì, lại nói cái này trong trường học sinh đều đi đâu? Chẳng lẽ đều hồi phòng ngủ sao? Suy tư, Sở Thầm duỗi tay ấn khai phát sóng trực tiếp khí, nửa trong suốt quang bình xuất hiện ở không trung, đánh thưởng. 75 người xem nhân số, 121 thời gian còn thừa, 67, 43 bộ 36 inch chỉnh thể tiến trình, 8,2%, chủ bá đây là ở đâu? Như vậy hắc, trên tay đó là thứ gì? Cùng người khác so không quá giống nhau à? Có ý thứ, đừng túng a, ra cửa đi xem một chút. Hằng ngày đi nhầm, tân nhân chủ bá lớn lên không tồi a, không giống nhau. Sở Thầm mẫn cảm bắt giữ đến mấu chốt chữ, như thế nào không giống nhau. Trong lòng một giật mình, đột nhiên quay đầu lại, nhắm chặt phía sau cửa bị chiếu sáng lên, phản xạ ra chói mắt bạch quang, ánh sáng kính mặt trung thon dài thân ảnh dần dần biến mất. Sở Thầm. Sở Thầm, đừng ngủ, đột nhiên bị bừng tỉnh. Sở Thầm đằng mà đứng lên, thiếu chút nữa không đem trước mặt bàn ghế đánh ngã, làm gì? Lớn như vậy phản ứng, làm ác mộng trước mắt cột tóc đuôi ngựa xuyên giáo phục cô nương sợ tới mức đi theo lui về phía. Sau một bước, che lại ngực nói đến, làm ác mộng ngươi cũng lại không xong. Hôm nay nên ngươi trực nhật, chạy nhanh thừa dịp đại gia luyện tập đem phòng học quét. Miễn cho sư thái lại muốn mắng chửi người, đừng lại lười biếng a. ta trước đi xuống, nói xong ném xong đuôi ngựa ra phòng học. Chỉ dư Sở Thầm đối mặt Mạc Danh quen thuộc bàn ghế sững sờ, ong ong. Đi theo xuất hiện di động ở trên mặt bàn chấn động hai hạ. Sở Thầm mở ra phát hiện là một cái tin tức, phát hiện người biểu hiện chính là Dực Lâm Trung học cao trung bộ. Click mở bên trong nội dung lại làm hắn chau mày. Hoan nghênh đi vào Dực Lâm Trung học cao 38 ban. Đây là một cái đáng yêu lại tiến tới lớp tương đương. Dực Lâm Trung học cao 38 ban. Đây là cái gì? Trò chơi bối cảnh nhắc nhở. Nhìn chung quanh một vòng. Này quen thuộc bố cục. Sở Thầm xác định chính là chính mình ban đầu tái nhập kia gian phòng học lảnh lót tập thể dục theo. Đài phát thanh quanh quẩn bên tai. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy sân thể dục thượng từng hàng thân ảnh. Còn có trên bầu trời tươi đẹp thái dương. Hắn rốt cuộc minh bạch làn đạn ban ngày là chuyện như thế nào, lại một cúi đầu. Phát hiện chính mình trên người thế nhưng ăn mặc cùng cái kia nữ sinh giống nhau giáo phục. Lật xem sách vở mặt trên đồng dạng viết tên của hắn. Đây là có chuyện gì? Hắn hiện tại cũng là nơi này học sinh. Nghĩ đến vừa rồi cái kia nữ sinh đi phía trước lời nói cùng thu được tin nhắn tin tức. Sở Thầm do dự một chút, chuẩn bị trước làm trực nhật. Nếu vừa rồi này đó tin tức đều hữu dụng, hoàn thành trực nhật hắn nên có thể đạt được một ít manh mối, ít nhất hiện tại tới xem. Tin tức còn rất ít, yêu cầu lại nhiều tìm xem siêu bần ngày phòng học cùng buổi tối bố trí cũng không có bao lớn thay. Đổi, nhưng là ánh sáng duyên cớ cảm quan có rất lớn khác nhau, đi ra chỗ ngồi. Xoay người, hắn liền thấy ban đêm khi kia mặt đã rách nát đại gương. Bổn hẳn là phòng học bảng đen vị trí, lúc này bị giống vũ đạo phòng giống nhau gương toàn thân bao trùm. Trong gương hắn chính đồng dạng ở nhíu mày nhìn lại thiết bị cửa phòng sau. Là hắn ở ban đêm nhìn thấy duy nhất một mặt hoàn chỉnh gương. Nhưng là ở hắn đột nhiên đi vào ban ngày này đó gương lại đều hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí không chỗ không ở, đem chính mình trong tầm tay cách vách bàn đồng học đứng lên tới tiểu gương cái. Đào, Sở Thầm quen cửa quen nẻo từ cửa sau biên lấy ra cây chổi. Bắt đầu quét thước phòng học, thuận tiện tìm kiếm manh mối, ở phòng học hàng phía trước bảng đen thượng có thời khóa biểu. Thể dục buổi sáng sau có 4 tiết khóa. 2 tiết ngữ văn 2 tiết toán học, bên cạnh tiểu hắc bản thượng viết thi đại học đếm ngược 110 thiên. Cùng một ít tiếng Anh Mỹ câu, đầu tường thượng treo khích lệ học tập khẩu hiệu, không có gì kỳ quái địa phương, sát xong bảng đen. Hắn đem rác rưởi từ bục giảng sau này quét, một bên lật xem sách giáo khoa thượng tên, một cái chỗ ngồi đảo qua đi. Hắn tìm được rồi chính mình buổi tối bắt được dao gọt hoa quả vị trí. Chỗ ngồi chủ nhân kêu Lưu Khánh, từ văn phòng phẩm tới xem hẳn là cái nữ sinh, học tập thành tích không tồi, tương đối tinh tế chú ý, chính phiên Sở Thầm cúi đầu liền lại thấy. Như cũ ở nàng trong ngăn kéo dao gọt hoa quả, động tác một đốn. Nhắm mắt mặc tường, liền huề bao chung dao gọt hoa quả xuất hiện ở Sở Thầm trong tay. Hai thanh hoàn toàn giống nhau dụng cụ cắt gọt chạm vào ở bên nhau. Đủ để nói rõ thiên cùng buổi tối thế giới cũng không trọng điệp thu hồi đao. Tiếp tục sau này bài quét, chờ toàn bộ phòng học quét xong, Sở Thầm đếm một chút, bao gồm chính mình ở bên trong cái này ban tổng cộng có 53 danh học sinh. Nam nữ đại khái một nửa phân, mà tìm được duy nhất hữu dụng manh mối. Chỉ là quét ra rác rưởi chung một tờ giấy, đại khái là tùy tay nhét ở trong ngăn kéo. Tan học không chú ý rơi xuống đất, không lớn tờ giấy bị đoàn thành một đoàn, triển khai sau nhăn rúm gió. Tự còn viết tương đương phi dương, Sở Thầm nỗ lực phân rõ một chút. Phát hiện là hai người viết một đoạn đối thoại, tan học đi quầy bán quả vặt tóc, người biết tối hôm qua hán gian bắt được ai sao? Lý Thanh. Không biết, bao biết, hỏi hắn, nháo lớn, đều đi hiệu trưởng văn phòng, làm gì, thật lợi hại, trang giấy diện tích hữu hạn, hơn nữa hai cái đều không phải nội liễm người, viết đơn giản tùy ý, căn cứ trên giấy đối thoại. Sở Thầm chỉ có thể đại khái đoán ra, tối hôm qua có lão sư bắt làm chuyện xấu học sinh. Hán gian không có gì bất ngờ xảy ra là nào đó lão sư cách gọi khác. Cái kia bao, hẳn là cái đồng học tên, đến nỗi Lý Thanh, tên này nhưng thật ra làm hắn ấn tượng khắc sâu. Bởi vì người này chính là hắn ngồi cùng bàn, đem rác rưởi xoa lên đảo tiến thùng rác. Tờ giấy bị hắn thử thu vào đạo cụ kẹp chung, biểu hiện có thể để vào. Quả nhiên cùng cốt truyện tương quan, loại này đựng cốt truyện đạo cụ ở bị kích hoạt sau liền không thể thu vào liền huề ba lô, lại có thể để vào vũ khí tào biên chuyên môn gửi cảnh tượng đạo cụ kẹp chung. Gửi sau, hắn có thể ở nửa trong suốt màn hình phía dưới thấy gửi đạo cụ biểu hiện, hiện có đạo cụ. Tờ giấy sau một sở thầm lại lần nữa đi vào chính mình chỗ ngồi. Vòng quanh chính mình ngồi cùng bàn vị trí bắt đầu tinh tế quan sát thuận tay phải. Thành tích trung đẳng, có chút tiểu thông minh, ái tham tiện nghi, tính cách lược táo bạo. Thân cao hẳn là ở 1m75 đến 1m8 chi gian, quan sát xong mặt bàn. Sở thầm bắt đầu tìm kiếm chính mình ngồi chung án thư, ong ong. Lại có tin nhắn tới, sở thầm một tay móc di động ra. Click mở, lần này phát hiện người viết lại là Lý Thanh. Thật nhàm chán, nếu là có cái gì có ý tứ phát sinh thì tốt rồi. Tỷ như nói 2012, hì hì tương đương, nhìn đến này đoạn tự một ý niệm hiện lên trong óc. Sở thầm thu hồi di động, nhanh chóng tìm kiếm lên án thư phần lớn là sách vở tác nghiệp không có gì hữu dụng tin tức. Thẳng đến hắn ở án thư chỗ sâu trong vở phía dưới tìm được rồi một quyển sổ nhật ký. Hoặc là nói là tùy nhớ càng vì thỏa đáng, phía trước đều là một ít thượng vàng hạ cám oán giận. Không phải tác nghiệp chính là lão sư, cơ bản tất cả đều là cách gọi khác nhìn không ra cái gì. Nhưng thật ra cuối cùng vài lần, có cái tên làm sở thầm liếc mắt một cái liền chú ý tới. Hồng bút thêm thô không chú ý đều khó ta không làm. Không phải ta, Vương Thành Phong ngươi không chết tử tế được. Vài mặt đều tràn ngập lung tung rối loạn mắng, đều không ngoại lệ là ở lên án chính mình oan khuất. Bất quá tựa hồ đã qua một đoạn thời gian, nhật ký mặt sau lại bắt đầu xuất hiện một ít những thứ khác. Lẻ loi tạp tạp không có gì trọng điểm mơ siêu lại sau đó. Sở thầm liền ở cuối cùng một mặt thấy di động xuất hiện cái kia tin tức. Bất quá càng dài một ít thật nhàm chán, nếu là có cái gì có ý tứ phát sinh thì tốt rồi. Tỷ như nói 2012, đại gia cùng chết nhiều sàng, liền thi đại học đều không cần khảo, kích thích, hì hì tương đương cho nên quả thật là trò chơi bối cảnh nhắc nhở. Nếu không có tìm được này bổn bút ký. Chỉ thông qua tin nhắn hắn cũng có thể đủ đạt được một ít hữu dụng tin tức. Tại đây loại tin tức toàn dựa tìm trong trò chơi. Quả thực có loại gian lận cảm giác nhìn cái này ngay từ đầu bị hắn coi như yêu ma cũ di động. Sở thầm từ ba lô chung lấy ra một chương ghi vào thẻ trắng. Lúc này thẻ trắng đã biến thành một cái thanh biên cúc áo lớn nhỏ dán bàn. Hắn đem dán bàn dính vào cũ di động sau lưng, thanh biên biến mất. Chờ nhan sắc lại lần nữa vòng mãn một vòng thời điểm chính là ghi vào thành công, loại này ghi vào. Vũ khí thẻ trắng cơ hồ là thật chắc phiên nhân thủ chuẩn bị. Nó cũng chia làm 3 loại cấp bậc, hồng biên là ghi vào thời gian 2 giờ, ghi vào suất phí 80% cao cấp thẻ trắng. Cam biên còn lại là thời gian 4 giờ, ghi vào suất 50%, thanh biên dùng thời gian dài nhất 6 giờ. Còn chỉ có 20% ghi vào suất, đồng thời thẻ trắng ở ghi vào thời điểm không thể đánh gãy. Nếu vũ khí hoặc là phi thật thể năng lượng ở ghi vào khi lọt vào phá hư, hoặc là ghi vào khí tổn hại, liền sẽ ghi vào thất bại. Thẻ trắng tắc trực tiếp báo hỏng, cũng may sở thầm trên tay đây là một bộ di động. Không phải cái gì đau thương côn bổng linh tinh yêu cầu sử dụng đồ vật ngươi đang làm gì. Thình lình xảy ra một tiếng lợi giống, sợ tới mức sở thầm tay mắt lanh lẹ mà đưa điện thoại di động ném vào trong ngăn kéo. Vẫn duy trì trong tay lấy vở tư thế vô tội ngồi thẳng, không biết khi nào. Cửa xuất hiện một cái ăn mặc áo sơ mi quần tây trung niên nam nhân. Hơi béo rũ mắt sụp mũi tướng mạo hung thần, Trong tay tựa hồ còn cầm thứ gì, làm ngươi làm thanh khiết. Ngươi chôn ở trong ngăn kéo làm gì? Nam nhân lẩm bẩm mắng ngữ đến gần, mũi biên cơ bắp chủ động, làm cả khuôn mặt hết sức vặn vẹo, Sở Thầm chạy nhanh đứng lên giải thích nói, lão sư. Ta vừa rớt trên mặt đất, ta mới vừa quét xong mà đi nhặt vở, nhặt vở. Trung niên nam nhân vẻ mặt trào phúng, duỗi tay liền hướng hắn trong ngăn kéo vớt, sờ soạn một trận móc ra một bộ di động, ta liền biết. Các người này đó học thứ không tốt, nói bao nhiêu lần không thể mang di động, đều vào tai này ra tai kia, muốn ta nói, chính là thiếu đánh cứng rắn tấm ván gỗ trụ ở trên người. Hắn lúc này mới thấy rõ người này cầm trên tay một cái đại ê ke cùng câm pa. Phản xạ có điều kiện tưởng đánh trả, cuối cùng bị hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thượng quá học người đều rõ ràng, ở Hoa Quốc cùng lão sư tranh luận kết cục giống nhau đều sẽ không hảo đến nào đi. Đặc biệt là tại đây người trạng huống rõ ràng không đúng thời điểm mơ siêu chiêu hai hạ. Phát hiện Sở Thầm cúi đầu không phản ứng. Nam nhân có điểm mất mặt, lại không chịu bỏ qua, cầm lấy trên bàn di động hướng trên mặt đất đột nhiên một quăng ngã. Vốn là yếu ớt tay già đời cơ nháy mắt chia năm xẻ bảy, đừng tưởng rằng trọ ở trường là lấy cớ. Đưa tới phòng học ngươi chính là xứng đáng, nếu là gác lên cái cuối tuần ta khiến cho ngươi đi kéo cờ trên đài đứng đi. Tính ngươi vận khí tốt nói lại ngại không đủ toái dường như dẫm hai chân. Lần này Sở Thầm lộ ra không đành lòng biểu tình làm hắn rất là hưởng thụ. Tiếp theo kích thích đến, không phục đúng không, Sở Thầm bay nhanh lắc đầu. Chỉ là vành mắt đã nổi lên hồng ta tưởng ngươi cũng sẽ không. Ta đã tính tốt, nếu là Dương lão sư tới, liền không phải tạp di động đơn giản như vậy, nam nhân nhìn thoáng qua trên tường quải loại. Phát hiện thời gian mau tới không kịp. Lúc này mới chậm gì gì thu nhỏ miệng lại, hảo. Kia đợi lát nữa giao 3.000 tự kiểm điểm đến ta văn phòng tới. Thuận tiện đêm này mà quét tước sạch sẽ. Nhớ rõ phết đất, quang quét cái mà sao được. Chính là tưởng lười biếng, nói xong cầm đồ vật. Chắp tay sau lưng nghênh ngang mà rời đi phòng học gặp người đi xa không thấy. Sở Thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức từ ngồi cùng bàn ngăn đem phía trước nhét vào đi phá di động móc ra tới, này di động hiện. Tại sợ là so đau thương càng phiền toái. Thật là muốn cảm tạ chính mình làm cái này học sinh cũng mang theo di động. Bằng không mới vừa dán lên đã bị tạp nát, vận khí cũng không phải là một chút bối kín mít giấu ở nhất tầng túi áo. Sở Thầm cảm giác được cánh tay có điểm đau, mặt trên là bị rút ra 3-4 nói vệt đỏ. Còn có câm pa chọc ra một cái lỗ nhỏ, nghĩ đến kia quen thuộc vũ khí sắc bén. Sở Thầm xác định người này hắn buổi tối gặp qua, hẳn là chính là đuổi theo hắn tiến phòng học, cầm vòng tròn lớn quy cùng ê ke quái vật tác giả có lời muốn nói. Cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn cất chứa một đợt bái tương đương cách phách còn có kết thúc giới giải trí văn. Có hứng thú có thể đi xem một cái. Hết chương.